Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Bắt đầu nhiệm vụ. Phòng làm việc. Momorao Yorozu nghi hoặc nói rằng: "Không phải nói không có anh hùng giấy phép không thể nhận nhiệm vụ sao? Các ngươi làm thế nào đến?" Si Phong hút khẩu mì sợi sau nói rằng: "Ngươi không biết sao? Chỉ cần đi theo phòng làm việc Pro Hero dẫn dắt đi là có thể tiếp nhận vụ làm. Sau đó Pro Hero rời đi, chúng ta là có thể chính mình hoàn thành, nhưng là ai sẽ yên tâm để một đám học sinh đi làm nhiệm vụ? Đều là gặp nguy hiểm nha." Momo Yao Yorozu khó có thể tin. "Làm chuyện như vậy người dù sao cũng là số ít, liền giống với ngươi đi chính phẩm tiệm giày mua hài. Tiền trả sau đối phương cho ngươi phát ra một cái cao phẳng, yên tâm. Theo ta còn sợ nguy hiểm không? Ngươi không biết chúng ta tiếp lên một cái nhiệm vụ thực sự là nguy hiểm à. Ta tay đều bị đánh gãy xương." Si Phong giơ giơ tay phải của chính mình nói rằng: "À, ngươi không sao chứ?" Momo Yao Yorozu đang khi nói chuyện liền nắm chặt rồi Si Phong tay kiểm tra. Mấy giây sau nàng lúng túng thả hạ thủ. "Có chút thật không tiện xong con bê." Si Phong nghĩ thầm Momo Yao Yorozu em gái phỏng chừng đúng là đối với hắn thú vị. "Ai, đều là màu đen áo đầm gây ra họa. Hiện tại để một cô thiếu nữ như vậy chờ đợi, thực sự là tội nghiệt a." Có điều Si Phong nhưng là cái phụ trách nam nhân. Tuy rằng hiện tại không thể cùng đối phương nói chuyện yêu đương, nhưng Si Phong có thể bảo vệ tốt Momo Yao Yorozu. "Ta tay đã khôi phục, ngày mai chúng ta liền muốn đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có nhất định độ nguy hiểm, vì lẽ đó có hay không gia nhập đều xem chính ngươi." Momo Yao Yorozu cắn cắn răng. Todoroki bạn học giống như nàng đều là cử đi học sinh. Hiện tại liền hắn đều đang cố gắng trở nên mạnh mẽ bên trong, mà chính mình khoảng thời gian này nhưng du thủ du thực. Cho nên nàng quyết định: "Ta đi, ok, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi." Si Phong cười cợt tiếp tục ăn mì mì sợi. Quán ông chủ nhìn Si Phong chặc chặc, cảm thán: "Thực sự là hậu sinh khả úy a. Nhớ năm đó ta tuy rằng cũng là anh chàng đẹp trai, cũng không có cái tên này phúc khí được. Lần trước là cái kawaii em gái, lần này lại là sóng lớn muội. Chặc chặc, thực sự là có phúc lớn." 9 giờ tối, Si Phong đúng giờ đi tới trang phục anh hùng tiệm. "Mia lão, đồ vật đã chuẩn bị tốt hay chưa?" "Đều tốt, chính ngươi đi vào nắm đi." Mia lão liếc nhìn Si Phong. Tiếp theo sau đó mua bán lại đồ vật của chính mình, Si Phong đi vào bên trong đi. Nhìn thấy 5 bộ màu trắng phòng hóa phục, còn có một cái gỗ hộp bọc lại lớn vật phòng hóa phục, dáng vẻ còn rất khá. So với bên ngoài mua mặt hàng muốn tốt hơn rất nhiều lần. Bạch ngân giao nhau, Si Phong sờ sờ có thể cảm nhận được nó chất liệu rất rắn chắc, có điều nơi này chỉ có 5 bộ. Momo Yao Yorozu hiện tại gia nhập nhiệm vụ, Si Phong chỉ có thể đem chính mình bộ kia cho nàng. Kỳ thực này cũng không đáng kể, hắn tùy tiện xuyên cái phòng hóa phục là tốt rồi. Không khí thao túng có thể phòng ngừa tất cả khí thể tiến vào trong cơ thể hắn. Cuối cùng Si Phong mở ra cái kia hộp gỗ lớn, nhìn thấy đồ vật bên trong sau thỏa mãn cười cợt. Lần này hắn châu bò đem đồ vật bọc lại sau Si Phong rời đi trang phục anh hùng tiệm. Đi tới không người góc tối sau mới đưa chúng nó đều để vào chính mình chứa đựng trong không gian. Lúc này mới nghênh ngang rời đi. Tiểu tử này có bí mật a. Mia lão nhìn chằm chằm một khối trên màn ảnh, nhìn thấy Si Phong đem những kia quần áo đều bỗng dưng biến không còn, cũng là kinh dị một hồi. Có điều ai không có bí mật chứ? Bình thường không người có bí mật, đều không sống nổi quá lâu. Ngày thứ hai, Si Phong ăn xong điểm tâm sau đó đến cảnh thự phòng làm việc. Hiện tại thời gian là 7:50. Momo Yao Yorozu lại là cái thứ nhất người tới chỗ này, ngươi đến như thế sớm. Cái này cho ngươi, Si Phong đem phòng hóa phục đưa cho Momo Yaoyorozu. Momo Yaoyorozu tiếp nhận phòng hóa phục sau liếc nhìn. Cái này ta có thể chính mình chế tạo, ta đương nhiên biết. Thế nhưng cái này người vẫn đúng là sáng tạo không ra. Người biết này phòng hóa phục bao nhiêu tiền không? Si Phong cười cợt, mấy vạn nhật nguyên. Này đã là Momo Yaoyorozu hướng về cao nghĩ đến, 1 triệu gần như muốn. Si Phong cười ha ha. Ta tìm người chế tạo phòng hóa phục trên thị trường có thể không mua được, như thế quý. Momo Yaoyorozu khiếp sợ nói rằng, Momo Yaoyorozu. Soto Todoroki lúc này đi tới, có chút ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Si Phong cùng Momo Yaoyorozu. Todoroki tổng, đây là chúng ta mới gia nhập đội viên. Si Phong cười hì hì. Soto Todoroki liếc nhìn hai người, bỗng nhiên nói rằng, ta cảm thấy ngươi có tư tâm. Si Phong sững sờ, cái gì tư tâm? Chuyện như vậy phải hỏi chính ngươi. Ta không biết. Soto Todoroki cầm trong tay uống xong sữa đậu nành vứt vào thùng rác. Wow, này không phải Momo Yaoyorozu bạn học à? Lớp phó Eiichiro Kirishima vọt tới, một bộ nhiệt tình 10 phần dáng vẻ. Cũng không lâu lắm, Izuku Midoriya cùng Tenya Ida cũng tới. Bọn họ nhìn thấy Momo Yaoyorozu cũng là hơi kinh ngạc. Hiện tại trong lớp đều ở truyền lưu Si Phong cùng Momo Yaoyorozu quan hệ đến để mức độ nào. Từ khi lễ hội thể thao sau khi kết thúc, hai người quan hệ tựa hồ có hơi nói không rõ ràng. Nếu mọi người đến đông đủ, chúng ta liền lên đường đi. Si Phong đem phòng hóa phục phân cho tất cả mọi người, chỉ có chính hắn không có. Si Phong sao Kun, quần áo của ngươi đâu? Tenya Ida hỏi. Bọn họ nhân thủ một bộ, chỉ có Si Phong không có, tới trước hiện trường lại nói. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ gặp nguy hiểm, quần áo nhất định phải mặc, Si Phong dặn dò sau trực tiếp bao một chiếc xe. Tài xế nghe xong Si Phong nói tới địa điểm chết sống đều không muốn đi, Si Phong không thể làm gì khác hơn là cho đối phương bỏ thêm gấp 3 giá tiền. Tài xế lúc này mới có chút không tình nguyện phát động xe. Thế nhưng đại gia thấy thế nào tài xế này? Mặt cũng giống như là đang cười đấy. Sau 1 tiếng đến chỗ cần đến, tài xế lập tức phát động xe chuẩn bị rời đi. Si Phong ở phía sau gọi nói, đừng đi à, chờ sẽ chúng ta làm sao trở lại. Nếu như ngươi trả cho ta gấp 7 giá tiền, ta sẽ chờ ngươi. Tài xế đem đầu dò ra tới nói đạo, cuồn cuộn cút. Si Phong trực tiếp mắng, thiết, vậy các ngươi ngay ở địa phương quỷ quái này ở lại đi. Tài xế trực tiếp lái xe đi rồi. Trong lòng còn có chút không cam lòng, Si Phong sao Kun, ngươi đem tài xế đuổi đi chúng ta làm sao chở lại a? Tenya Ida nhìn xung quanh này chim không thèm ị địa phương, có chút đau, bi, cái tên này muốn tiền muốn điên rồi. Còn gấp 7. Thật sự cho rằng ta tiền là nhặt được, Si Phong mắng, tính toán một chút. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc đang nghĩ biện pháp đi. Thực sự không được để Momo Yaoyorozu bạn học sáng tạo một chiếc xe đi ra, Eiichiro Kirishima nói rằng. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn về Momo Yaoyorozu. Momo Yaoyorozu sắc mặt một hắc, ô tô ta sáng tạo không ra, quá phức tạp. Chúng ta trước tiên đem địa điểm tìm tới đi. Có người nói rất bí mật, Si Phong nhìn chung quanh. Hoang tàn vắng vẻ, chỉ có cỏ dại rậm rạp cùng một ít đại thụ lục ấm. Nói thật, loại này phá địa phương thật không có bao nhiêu pro hero đồng ý đến. Tuy rằng nhiệm vụ thù lao rất lớn, nhưng hắn cũng cảm thấy không có bao nhiêu người đồng ý đến. Tất cả mọi người cầm quần áo đổi sau, Si Phong lúc này mới nhìn về phía Momo Yaoyorozu. Ngươi tùy tiện cho ta sáng tạo một cái phòng hóa phục. Momo Yaoyorozu suy nghĩ một chút sau nghe theo. Hắn biết Si Phong khả năng có hắn ý nghĩ của chính mình. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.